cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Trạng thái hỏng bét Adriano. Mancini sắc mặt nghiêm trọng bắt đầu. Hắn bản cảm thấy lần này va chạm bên trong Inter Milan sẽ không lỗ, coi như không chiến thắng được đối thủ, cũng có thể duy trì không bại. Nhưng hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Đến cùng chỗ nào xảy ra sai sót? Mancini nghiêm túc tự hỏi. Đầu tiên là Juventus chiến thuật phát động rồi cường ngạnh giữa trận xoắn giết, phá hư Inter Milan tiến công tiết tấu. Ở giữa sân nhân số so liều lên, Inter Milan bởi vì Ricardo cùng Figo thường xuyên trở lại giữa trận tham dự tổ chức, cho nên cũng không cư thế yếu. Nhưng Juventus cầu thủ dùng cường ngạnh tác phong đền bù nhân số trên chênh lệch. Tiếp theo là mặt đất trơn ướt, dẫn đến Inter Milan đánh không từng ra hướng như thế tinh tế tỉ mỉ dưới chân phối hợp. Am hiểu đột phá Ricardo chờ cầu thủ cũng khó có thể phát huy ra 100% thực lực. Cuối cùng, còn cố ý thái, một tháng trước Super Cup trên, Inter Milan toàn thắng đối thủ. Cho nên Inter Milan cầu thủ là cảm thấy chính mình chiếm hữu ưu thế. Vô hình bên trong thư giãn, mà đối mặt Juventus dạng này nhà giàu, một khi thư giãn sẽ xảy ra cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Mancini níu lấy tâm, tiếp tục xem tranh tài. Thứ 37 phút đồng hồ, Cambiaso, Ricardo cùng Adriano đánh ra một cước chuyền lại phối hợp. Cambiaso làm bóng cho Adriano. Adriano phát huy điểm tựa tác dụng một cước chuyền lại đến bên trái đằng trước. Ricardo nhanh chóng khởi động, tại cấm khu bên trái tiếp ứng Adriano nghiêng chuyền, nhưng Abbiati kịp thời xuất kích phủ kín. Ricardo không kịp điều chỉnh, chỉ có thể một cái trượt xúc, ý đồ đoạt tại Abbiati trước đó đưa bóng đá vào bóng cửa. Nhưng bóng đá bị Abbiati chen chân vào ngăn cản một chút, mà Ricardo đầu gối thì nặng nề mà đụng phải Abbiati mặt. Mấy tên Juventus cầu thủ lập tức vây quanh chất vấn Ricardo. Inter Milan cầu thủ vậy xông lại giữ gìn Ricardo, tựa hồ đại chiến vừa chạm vào tức phát. Trọng tài chính Paparis lập tức chạy tới xử lý. Đối Ricardo xách ra miệng đầu cảnh cáo. Tách ra song phương cầu thủ, Abbiati đang tiếp thụ ngắn ngủi trị liệu sau tiếp tục đầu nhập tranh tài. Ricardo có chút áy náy nhìn qua rồi Abbiati một chút. Hắn cũng không phải cố ý muốn thương tổn đối thủ. Vừa rồi thật sự là hãm không được xe. Bất quá hắn cũng sẽ không đi xin lỗi. Juventus không phải bình thường đối thủ, mà là tử địch. Tử địch ở giữa là rầm không đến giả mù sa mưa nói xin lỗi. Trực tiếp đánh ngã đối thủ chính là. Thứ 39 phút đồng hồ, Materazzi sút ngược lại Ibra, bị thẻ vàng. Đến tận đây Inter Milan phòng thủ hậu phương 4 người bên trong có 3 người ăn vào thẻ vàng. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Hiệp 1 kết thúc trước, Juventus còn có lợi dụng định vị bóng mở rộng điểm số ưu thế cơ hội. Net ở bên trái mở ra phạt góc, Vieira ở trước cửa đỉnh ra thế lớn lực trầm đầu truy. Bất quá Cesar ngã xuống đất ra sức nhào ra. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Mancini tại trong phòng thay quần áo chất vấn cầu thủ. Trước đó 3 lần giao thủ, chúng ta đều đánh bại đối thủ, nhưng là hôm nay vì cái gì chúng ta vẫn điểm số lạc hậu? Đây là một trận nhất định phải vì đó giao ra hết thảy tranh tài. Nếu như các ngươi có người không muốn đá, có thể nói cho ta biết, ta hiện tại đem hắn thay đổi. Không có người nhận lời nói. Trên thực tế các cầu thủ hôm nay rất cố gắng, rất cùng, chỉ là cùng phương thức không đúng, đem tinh lực đều cầm lấy đi cùng đối thủ so tài. So cùng cơ bắp, so cùng tiểu động tác, sau cùng ai đặt chân càng hung ác. Mancini làm một chút bố trí, nhưng hắn vậy không rõ ràng chính mình bố trí có thể hay không đưa đến hiệu quả. Adriano và hôm nay tranh tài bên trong rõ ràng mà mất phương hướng. Nhưng Mancini còn đang do dự. Dù sao dự bị cầu thủ Martin, Cruz thực lực đều cùng Adriano có khoảng cách. Tại đây trận cứng đối cứng chiến đấu bên trong, một chút chênh lệch đều có thể là chí mạng. Cuối cùng hắn không có làm ra nhân viên điều chỉnh. Nửa chặng sau vừa vào trận, Juventus liền làm ra hai cái nhân viên điều chỉnh. Bị Materazzi xúc thương, Ibrahimovic hạ tràng. Thay thế hắn chính là Piero. Robert Kovac thay đổi kéo thương rồi bắp đùi lão tướng Thuram. Phút thứ 48, Figo mở ra phạt góc. Ricardo ở trước cửa đánh đầu một cọ thoáng lệch ra xa cột cửa. Kém một chút liền có thể dùng một cái định vị bóng đánh trả đối thủ. 2 phút đồng hồ sau, Favalli cùng Ricardo tại cánh trái liên tục đánh ra 2-1 phối hợp. Favalli xuống để mới xuất hiện bóng truyền trong. Adriano đoạt trước gật đầu bóng công cửa. Nhưng đính đến so sánh lệch. Bóng đánh vào Cannavaro trên người đạn ra đường biên ngang. Lại qua 4 phút, Inter Milan nghênh đón hoàng kim cơ hội. Ricardo tại cánh trái bên trong cắt đột phá. Đưa ra một cước thẳng nhét. Adriano dùng sức mạnh tráng thân thể gạt mở Cannavaro. Thu hồi được đơn đao cơ hội, nhưng là hắn chân trái sút gôn vậy mà thả pháo cao xả. Mancini đối Adriano hỏng bét, trạng thái rốt cục không thể nhịn được nữa. Dùng Cruz đem hắn thay đổi, sau đó ché Seguet háng kéo thương. Zalaeta dự bị ra sân, Juventus sử dụng hết rồi 3 cái thay người danh ngạch. Mancini vậy làm ra một cái điều chỉnh. Dùng tiểu tướng Rico thay đổi Figo, Ricardo, Cruz cùng Rico 3 người hợp tác đang huấn luyện cùng tranh tài bên trong chưa bao giờ sử dụng tới. Hắn cũng không biết rõ hiệu quả sẽ như thế nào. Hiện tại chỉ thuận theo ý trời. Thứ 68 phút đồng hồ, Cannavaro tại tranh đỉnh đối Cruz phạm quy. Inter Milan thu hoạch được free kick cơ hội. Ricardo đứng tại bóng trước. Inter Milan hiện tại free kick thuận vị là Mikhailovic, Figo, Ricardo, Adriano. Hiện tại trước cả hai đều không ở tại chỗ trên. Adriano vậy xuống tràng, Ricardo việc nhân đức không nhường ai. Cái này bóng khoảng cách khung thành ước chừng 28 mét. Khoảng cách như vậy, nếu như Adriano tại chỗ, từ hắn đến đá càng tốt hơn. Hắn free kick thế lớn lực trầm. Ricardo càng ưa thích 25 mét lấy bên trong free kick. Bất quá bây giờ Ricardo chỉ có thể chính mình lên rồi. Hắn đưa bóng dọn xong, khí cửa tâm nhắm ngay chính mình, hít sâu mấy hơi thở, chờ đợi lấy đối thủ lập bức tường người. Đối Ricardo free kick công phu, Juventus cũng là có hiểu biết, không dám thất lễ, trọng tài tên còi ra hiệu có thể phạt bóng rồi về sau. Ricardo ánh mắt nhìn chằm chằm Abbiati, bắt đầu lui lại, mỗi cái free kick cao thủ đều có chính mình mang tính tiêu chí động tác. Tỉ như Zeu, do ưa thích nhanh chân lui lại, mỗi một bước đều giống như đo đạc qua đồng dạng chính xác. Tỉ như Roberto Carlos ưa thích thối lui rất dài khoảng cách, sau đó tiểu toái bộ chạy lấy đà, cũng có cầu thủ ưa thích hơi ngắn chạy lấy đà. Ricardo vậy so sánh ưa thích cự ly ngắn chạy lấy đà. Hắn lực bộc phát rất tốt, không cần chạy lấy đà khoảng cách quá dài. Hắn chạy không có mang tính tiêu chí động tác, không nên nói thói quen lời nói. Hắn tập quen tại phạt free kick trước đó hai tay nắm thật chặt quyền sau đó buông ra. Như thế liên tục, làm dịu chính mình tâm tình khẩn trương. Hắn bắt đầu chạy lấy đà. Cái này bóng rất mấu chốt. Đây là Inter Milan vì số không nhiều cơ hội. Những này Ricardo đều biết rõ. Nhưng bây giờ hắn cái gì đều không nghĩ. Hắn chỉ chuyên chú tại thế nào đánh bại bức tường người cùng đối phương thủ môn. Đem cái này bóng đá tiến chính mình mục đích nơi. Hắn chân nặng nề mà quất vào bóng đá trên. Bóng đá đằng không mà lên. Rõ ràng sẽ cao ra khung thành. nhưng là tại khoảng cách khung thành 3 mét chỗ, đột nhiên kịch liệt hạ xuống. Cái này bóng có rồi. Ricardo đá đi ra chân còn không thu hồi đến, nhưng đã nội tâm chắc chắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.